Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 580, thứ 578 chương. Một ít thế lực giơ cây đuốc, một ít thế lực thì lấy ra Dạ Minh Châu đằng chiếu sáng bảo bối. Quý Quân Nguyệt thì trực tiếp theo trong không gian tìm ra quân dụng đèn pin cho Yêu Vụ chờ người. Một người một, kia rộng thoáng tia sáng đã phóng cách trong nháy mắt liền hấp dẫn mọi người chú ý. Đằng người chung quanh quay đầu nhìn lại, ở phát hiện Quý Quân Nguyệt mấy người cầm trong tay chưa từng thấy qua gì đó lúc trong lòng đô hơn. Mấy phần lòng hiếu kỳ, chỉ bất quá có chút lên mặt không có hỏi nhiều, có chút muốn hỏi nhưng lại thấy người ngoài đô không nói gì cũng là nhẫn không có mở miệng. Trái lại Phượng Ngân Hoa màu quang sáng ngời có chút lấy lòng tiến đến trước mặt Quý Quân Nguyệt đạo. Nguyệt Vương, chúng ta coi như là đồng minh đi, cũng cho ta mượn một cái chiếu một chiếu. Quý Quân Nguyệt nhìn Phượng Ngân Hoa liếc mắt một cái. Cặp kia yêu hoa liễm liên phượng con ngươi trong nháy mắt thấy Phượng Ngân Hoa ngực một nhảy. Biểu tình hơn mấy phần cổ quái hoa cứng ngắc, tầm mắt cũng nghĩ mà sợ rời đi, lại không dám nhìn tới Quý Quân Nguyệt cặp mắt kia, ngoan ngoãn, Quý Quân Nguyệt đôi mắt này thực sự thái hoặc người, chẳng sợ hắn đối Quý Quân Nguyệt không có gì tâm tư. Vừa bốn mắt nhìn nhau chớp mắt, cặp kia phượng trong mắt quang thải còn là nhượng tim của hắn nhảy không bị khống chế lọt vỗ. Đó là một loại nhân tính rất đúng chí mỹ hòa mê hoặc phản ứng bình thường. Vô pháp khắc chế, vô pháp ngăn cản, chỉ có thể ở sau một khắc duy trì lý trí, thông minh rời xa, theo lý thuyết Quý Quân Nguyệt nữ tử này so với Yêu Vụ đẹp. Dù cho động tâm cũng hẳn là với nàng. Thế nhưng Phượng Ngân Hoa ở lần đầu tiên nhìn thấy Quý Quân Nguyệt thời gian liền cảm thấy nữ nhân này quá mức tà tính, hơn nữa kia trong khung phát ra tùy ý là bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn chặn. Cái loại đó ẩn mà không phát thô bạo hòa tùy ý nhượng hắn vô ý thức đã nghĩ rời xa. Cứ việc Quý Quân Nguyệt bản thân cực kỳ làm người khác chú ý. Thậm chí phàm là nhìn thấy của nàng không ai có thể đem tầm mắt theo trên người nàng rời. Cũng không có ai sẽ không động tâm ân ni nhưng động tâm là một chuyện. Yêu lại là một chuyện khác, một người có thể đối bất luận cái gì chuyện tốt đẹp vật động tâm. Thậm chí đối với bất kỳ người nào phong thái động tâm. Lại không hội bởi vậy thực sự yêu một người. Mà Quý Quân Nguyệt chính là như vậy một có thể đơn giản nhượng bất luận kẻ nào động tâm chú mục nữ. Tử, chỉ là muốn yêu như vậy một quang mang bắn ra bốn phía ngao du chân trời vương giả. Cũng không có tất cả mọi người có kia một viên cường đại trái tim. Ít nhất hắn Phượng Ngân Hoa mặc dù thưởng thức của nàng phong thái. Thưởng thức thủ đoạn của nàng, càng của nàng tao nhã mỹ lệ sở thuyết phục. Nhưng này dạng tà tính thô bạo nữ tử thủy chung không phải hắn thích. Tim của hắn, ở màu vàng bình nguyên cùng Yêu Vụ hai tay nắm chặt thời gian cũng đã vứt bỏ. Hắn cảm thấy cái loại đó không thể khống chế hết sức căng thẳng kích động hòa dâng trào. Chẳng sợ hắn đồng dạng biết, Yêu Vụ như Quý Quân Nguyệt như nhau, đô là không thể đủ tùy tiện yêu nữ tử. Các nàng đô là giống nhau làm cho nam nhân chỉ có thể xa quan không thể tiếp cận tồn tại. Bởi vì kia cần một viên thật lớn trái tim hòa tuyệt đối hiểu bao dung. Đáng yêu chính là yêu. Vô pháp ngăn cản, vô pháp khắc chế, chẳng sợ biết Yêu Vụ không phải hắn hẳn là yêu nhân. Quý Quân Nguyệt thấy Phượng Ngân Hoa thấp liễm mi mắt hình như ở đang suy nghĩ cái gì có chút như. Đi vào cõi thần tiên. Chân mày vi chọn, này còn là thứ nhất ở trước mặt nàng vì nữ nhân khác không yên lòng nam nhân. Quý Quân Nguyệt thú vị câu khởi khóe môi, như cười như không liếc Yêu Vụ liếc mắt một cái. Yêu Vụ nếu có điều cảm ngoái đầu nhìn lại, chống lại Quý Quân Nguyệt trêu tức trêu đùa ánh mắt, nháy nháy mắt, tựa hồ muốn nói, người cũng như nhau là một hoa đào tràn lan nhân. Chúng ta cũng vậy, Quý Quân Nguyệt thấy vậy thấp giọng cười. Rồi mới từ trong không gian lấy ra một thay đổi quá quân dụng đèn pin cho Phượng Ngân Hoa. Cử động này coi như là ngầm thừa nhận Phượng Ngân Hoa cái gọi là đồng minh thuyết pháp. Điều này làm cho Phượng Hoàng Cốc cá biệt trưởng lão lập tức đen mặt. cũng làm cho xung quanh chú ý một màn này, các thế lực nhân viên thần sắc ám trầm xuống. Nhìn về phía Phượng Hoàng Cốc, một ánh mắt của mọi người hơn mấy phần lãnh lạnh khí. Phượng Chi giật chỉ đương không thấy được, tiếp tục đi trước. Bất quá đúng lúc này bên cạnh truyền đến một đạo kỳ quái lãnh phúng chi âm ni, Phượng Hoàng Cốc. Lúc nào và Tuyết Nguyệt Đế Quốc như vậy tốt, xem ra này sau lưng còn có cái gì mọi người chúng ta không biết giao tình, này nữ âm vừa ra. Mọi người liền thần sắc cổ quái, lại dẫn điểm xem hát ý vị nhìn về phía Phượng Chi giật hòa cách đó. Không xa Thiên Hoàng Đạo Tông chủ Phượng Chỉ, Quý Quân Nguyệt cũng tha có hứng thú liếc mắt nhìn Phượng Chỉ. Chỉ thấy nàng một tập hắc sam, trên mặt mang theo đồng dạng băng đen khăn che mặt che đậy nửa gương mặt. Nhưng mặc dù như thế như trước có thể làm cho nhân nhìn ra nàng mỹ lệ hình dáng. Xác định là một vị hiếm thấy mỹ nhân, chỉ là mỹ nhân này trên người hơi thở quá mức lạnh lẽo sắc bén. Ẩn ẩn còn tiềm tàng ba phần lệ khí hỏa oán hận khí. Thật sâu phá hủy nàng bản thân mỹ lệ khí chất, Phượng Chi giật thần sắc nhàn nhạt, cũng không đi nhìn Phượng Chỉ, thậm chí một câu nói cũng chưa có trở về, liền hình như căn bản không có nghe thấy Phượng Chỉ bắn lén quái điều bình thường. Cái loại đó hờ hững không nhìn, ngay cả người bên cạnh nhìn đô lúng túng, huống chi là đương sự, Phượng Chỉ bởi vì trên mặt dẫn theo mạng che mặt làm cho người ta thấy không rõ thần sắc của nàng. Nhưng quanh thân trong nháy mắt tăng vọt lãnh lệ khí lại có thể ngẫu nhượng mọi người rõ ràng cảm. Giác được nàng lúc này nội tâm không có nhiều yên ổn hòa phẫn nộ. Chỉ là mọi người ở đây cho rằng nàng hội bạo phát thời gian. Phượng Chỉ nhưng chỉ là lạnh lùng thu về tầm mắt xoay người đi trước. Không lại dừng lại một bước, này có đầu không đuôi, kết quả thấy mọi người im lặng thở dài một tiếng. Có chút thì thất vọng không hí nhưng nhìn, có chút thì thở dài đoạn này gút mắc hiểu rõ trên trăm năm nghiệt duyên. Phượng Nhất Bát quái nhìn về phía Phượng Ngân Hoa trêu đùa nói. Nghe nói Thiên Hoàng Đạo Tông chủ trước đây là của Phượng Hoàng Cốc nhân. Sau đó bởi vì ngươi phụ thân quan hệ cùng mình thân muội muội náo phiên bội phản Phượng Hoàng Cốc, mới thành lập Thiên Hoàng Đạo, bây giờ xem ra đâu chỉ là bởi vì tham sống hận. Chỉ sợ là dư tình chưa xong a, Phượng Ngân Hoa khóe mắt rút trừ. Không nói gì liếc Phượng Nhất liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, bất kể là vì tham sống hận cũng tốt, dư tình chưa xong cũng tốt, nàng cũng thua kém mẫu thân của ta. Tiếp này cũng không hy vọng theo mấy người có một câu không một câu lời nói. Mọi người đi vào động rộng rãi, bên trong rất rộng rãi lâu dài, thoạt nhìn tựa như một độc lập thật lớn sơn cốc, chỉ là sơn cốc này không phải lộ thiên mà là phong kín thức. Một đường đi trước, mọi người qua một chỗ dòng suối cầu hình vòm hậu, sẽ đến một chỗ rộng rãi vách núi nền tảng. Chỗ này nền tảng bốn phía có vô số tiểu động rộng rãi phân bố. Đi thông bất đồng phương hướng, lần này mọi người cũng không có lại phân công nhau hành động, mà là sử dụng pháp bảo dò đường. Cuối bên trái phía trước một động rộng rãi lý tìm được thuận thế mà lên tuyến đường. Cứ việc không có thể tra xét đến đầu cùng, nhưng địa phương khác đều là bằng phẳng thức tuyến đường. Duy chỉ có này động rộng rãi lý tuyến đường là trình lên sườn núi thước. Thế là không hề ngoại lệ, tất cả mọi người quyết định đi đường này tuyến, bởi vì hiện nay thực sự không thích hợp phân công nhau hành sự. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không ý kiến, theo đại bộ phận đội hướng phía kia động rộng rãi đi trước mà đi. Động rộng rãi chung là gồ ghề dọc theo vách núi mà đi con đường. Một đường cửu khúc 18 cong. Không biết đi bao lâu, ước chừng 2-3 cái canh giờ, mọi người lần này đi ra vách núi phạm vi đi tới một chỗ rộng rãi đất bằng. Đất bằng bốn phía đều là vách núi, hiển nhiên bọn họ lúc này là ở một ngọn núi bụng trong. Phía trước có một điều cao cao cầu thang, một đường nối thẳng đỉnh núi nhìn không thấy đầu cùng, làm cho không người nào pháp đánh giá này tự nhiên hình thành sơn thềm đá thang rốt cuộc có bao. Nhiêu tầng, đây chính là đi thông thượng một tầng thông đạo. Uông Tà ngẩng đầu nhìn phía trước nhìn không. Thấy đầu cùng đen kịt cầu thang, thần sắc không rõ nói. Mọi người lúc này cũng cảm thấy một loại khó có thể nói cảm giác. Tổng cảm thấy trước mắt này thẳng tắp một đường kéo dài hướng về phía trước con đường liền như nó. Nhìn không thấy đầu cùng bình thường, mang theo không biết tên nguy hiểm, phảng tựa đây không phải là một con đường sống, mà là một đi thông địa ngục hoàng tuyền đại đạo. Ở này dừng lại thời gian càng lâu càng nguy hiểm, chúng ta đoạn đường này đi tới cũng không có gặp được cái gì. Nơi này không thích hợp ở lâu, đại gia còn là mau ly khai hảo. Cổ Lê Thiên ngưng mày nhìn bốn phía lên tiếng đề nghị đạo. Lạc Hoa Tình cũng lên tiếng nói. Như vậy liền cùng ly khai đi, mọi người đều chú ý một ít, lấy phòng xuất hiện cái gì đột phát tình hình, Quý Quân Nguyệt càng là trực tiếp. Cùng Tần Lan Tuyết đầu tàu gương mẫu hướng phía kia rộng rãi cơ hồ chiếm hơn phân nửa vách núi cầu. Thang đi đi, Yêu Vụ và Tô Mộc Húc mấy người theo sát phía sau. Ném cấp cả đám thế lực một đạo sạch sẽ nhanh nhẹn bóng lưng. Nhìn Tuyết Nguyệt Đế Quốc 10 nhân cứ như vậy nghênh ngang sạch sẽ nhanh nhẹn đi về phía trước đi. Mọi người thần sắc khác nhau nhìn một cái chớp mắt, ở Băng Phong Vương Điện và Phượng Hoàng Cốc Nhân Đô đi về phía trước về phía sau mới nhao nhao nâng. Bộ đuổi kịp, đại bộ phận Nhân Đô có một loại tâm lý, ở nguy hiểm khó dò địa phương, đi ở phía trước hòa người phía sau đều là tối khả năng trước tiên toi mạng. Duy chỉ có trung gian an toàn nhất, nhưng lại không biết có đôi khi người tính không bằng trời tính. Trước hết đi mặc dù nguy cơ lớn nhất, nhưng sức sống cũng lớn nhất, Quý Quân Nguyệt là một trời sinh chiến đấu kịch liệt phân tử. Bởi vậy coi như là trời sinh cuồng đồ, đánh cờ là nàng lớn nhất lạc thú.